về với em như chim liên cành, như cây liên cành, như đò với sông, như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh. Anh ơi, trăng còn sáng nên tình yêu vẫn còn mang. Anh ơi, sương còn xuống nên tim đơn mong sưởi ấm. Ta xa nhau lâu rồi, ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đến nay thôi. Anh về với em, mai ta lại cách xa nhau muôn trùng. Bao ngày mai nay anh lại đi. Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi, không muốn em dối lòng khi mang mang buồn tuổi. Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ phong sương thì một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau. Anh biết không